Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 233, chương 232. Không thấy. Sau đó Rama cũng không có trực tiếp đi tới luyện cấp, càng không có đến mở đầu trấn, mà là hướng địa phương khác mà đi. Cụ thể tới nói, liền là đi tới đủ loại đặt lấy bảo dương chỗ trên mặt đất, bắt đầu tầm bảo hành trình. Không có cách nào, hiện tại Rama là tức không cách nào luyện cấp, lại không cách nào đến thành trấn, bởi vì tiểu phi châm đã sử dụng hết, trong tay lại không có vũ khí, dù cho Rama nghĩ luyện cấp cũng làm không được, trừ phi hắn có thể chịu được dùng hòn đá nhỏ tới đánh giết quái vật thấp hơn rất nhiều hiệu suất. Nếu không cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đến thành trấn bên trong đi thu mua vũ khí. Từ đầu đợi tới, thế nhưng là, tại mang theo thải hồng hoa điệp dưới tình huống, một khi đến thành trấn, Rama lập tức liền sẽ lâm vào số lượng vạn người sao người chơi chỉ trỏ bên trong. Đã tại beta thời kỳ trải nghiệm qua loại cảm giác này, Rama biết. Thật biến thành nếu như vậy, nào sẽ hết sức phiền phức. Đến lúc đó, tester nhóm sẽ nhận ra thân phận của hắn. Tân thủ các người chơi hội vây tới hỏi thăm vào tay tình báo, thậm chí xuất tiền mua sắm. Mà những cái kia bị thải hồng hoa điệp đáng yêu lại mỹ lệ ngoại hình hấp dẫn nữ tính người chơi, càng là hội không tiếc dùng hết thủ đoạn tới dây dưa Rama. Đơn giản phiền phức vô cùng, cho nên Rama cũng không thể đến thành trấn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi tới địa phương khác. Mở đầu trấn mặc dù là anh Grad tầng thứ nhất chủ thành thành phố, tại toàn bộ một tầng bên trong đều là chiếm diện tích lớn nhất thành trấn. Có thể tầng này cũng không phải chỉ có mở đầu trấn một cái thành trấn. Tại rời trấn có một khoảng cách địa phương, còn có từng cái thôn trang, nơi đó hội tuôn ra tương đối cao cấp quái vật, còn có ban phát thù lao không nhỏ, độ khó không thấp. Thu hoạch rất cao nhiệm vụ NPC nhân vật. Tester nhóm khẳng định hội dùng này chút vẫn chưa có người nào đến thôn trang làm mục tiêu a. Biết rõ cao cấp quái vật đánh giết pháp, tuôn ra điểm, nhiệm vụ hoàn thành phương thức các loại tình báo, tester nhất định sẽ thật tốt lợi dụng cái này ưu thế, kéo ra cùng tân thủ người chơi ở giữa đẳng cấp, trang bị thậm chí kim tiền chênh lệch. Không có vũ khí, Rama tự nhiên không cách nào đem này xem như mục tiêu. Càng không muốn cùng còn lại tester tranh đoạt tài nguyên. Cho nên liền thừa dịp người chơi khác đều đắm chìm trong chính mình trò chơi hành trình bên trong, lúc triển khai tìm kiếm bảo dương đường đi. Dưới tình huống như vậy, Rama đẳng cấp mặc dù không có tăng lên, điểm kinh nghiệm càng là vẻn vẹn duy trì đang dùng tiểu phi châm đánh giết mười mấy con hỗn tạp quái, trình độ kém thăng cấp còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, có thể đạo cụ cột lại là đang không ngừng gia tăng. Đi qua từng cái còn không người hỏi thăm bảo dương mở ra, Rama lần lượt đạt được tiền tài, tài liệu, nước thuốc các loại đạo cụ, bổ sung cho chính mình đạo cỗ cột. Tại người khác thăng cấp thời điểm, Rama lại là đang gia tăng lấy tài sản, để đạo cụ cột không gian càng ngày càng ít, đoán chừng cũng không lâu lắm liền phải phụ trọng không được nữa a. Rama một bên kiểm tra đạo cụ cột thu hoạch, một bên nói như vậy lấy, người chơi có khả năng nắm giữ đạo cụ số lượng là không hạn, nhưng lại có phụ trọng hạn chế, một khi đến phụ trọng cực hạn, vậy liền không cách nào lại mang theo ở trên người. Nơi này phụ trọng chỉ không hề chỉ là nói cỗ cột bên trong đạo cụ, còn có trên người vũ khí, đồ phòng ngự cùng thực thể hóa đạo cụ các loại. Chỉ có tăng lên strength thời điểm mới có thể để cho phụ trọng hạn mức cao nhất gia tăng. Cũng hoặc là tập được đủ loại giảm bớt phụ trọng hoặc là gia tăng phụ trọng hạn mức cao nhất kỹ năng mới có biện pháp mang theo càng nhiều đạo cụ. Kể từ đó, chỉ có cấp 1 Rama phụ trọng hạn mức cao nhất tự nhiên không có khả năng quá cao. đang gia tăng đủ loại bảo dương đạo cụ cùng rơi xuống đạo cụ về sau đã không sai biệt lắm nhanh đầy. Đầy về sau liền đến trước mặt thôn trang đi vào tay tính có thể tương đối cao vũ khí. Lại đề thăng đẳng cấp đi. Rama đánh lấy dạng này tính toán. Cô ô, thải hồng hoa điệp liền một mực đi theo Rama bên người. Một bên kích động cánh bay lượn, một bên không ngừng rơi xuống lân phấn. Nhường toàn thân đều tại chiếu lấp lánh giống như nhìn qua dị thường động lòng người. Mặc dù đã sớm biết, nhưng lại một lần nhìn vẫn là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy. Khó trách những cái kia người chơi nữ hội như vậy trung tình ngươi a. Tiểu gia hỏa, Rama liền đùa với bên người thải hồng hoa điệp. Ô, thải hồng hoa điệp liền méo một chút đầu. Một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. Nhìn qua càng thêm đáng yêu. Không lâu về sau, sắc trời bắt đầu dần dần trở nên đến tối tăm. Nhưng trời chiều chậm rãi hạ xuống, nhuộm đỏ mây tía. Rama ở trong vùng hoang dã dừng bước lại, ngắm nhìn một màn này, không khỏi cảm khái. Nếu như Masu thấy cái này bầu trời lời nói nhất định sẽ rất vui vẻ a. Nói thì nói như thế, nhưng Rama bây giờ thấy được kỳ thật cũng không là bầu trời, mà là bên trên một tầng dưới đáy. Anh Grad vốn chính là từ 100 cái tầng lầu trồng chất hình thành Phù Du Thành. Nói cách khác, Phù Du Thành bên ngoài mới thật sự là bầu trời. Rama bây giờ thấy được chẳng qua là tầng thứ 2 dưới đáy. Chỉ là, cái kia một cái đáy cũng không biết tối tăm mờ mịt một mảnh, mà là có mây bay tại phiêu đãng. Ánh nắng theo Phù Du Thành bên ngoài chiếu vào, đi qua trần nhà cùng mặt đất chiết xả về sau, nhìn tựa như là thật bầu trời. Dị thường thần kỳ, cũng chỉ có VR thế giới mới có thể thực hiện này loại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Rama cứ như vậy quay đầu, nhìn về phía một phương hướng khác. Ở nơi đó, tọa lạc lấy một tòa thẳng lên mây xanh, trực tiếp kết nối lấy thượng tầng dưới đáy thạch tháp, mê cung khu. Nơi đó đúng là thông hướng bên trên một tầng bậc thang. Đó là cái gọi là mê cung khu. Các người chơi nếu là nghĩ đi tới bên trên một tầng, vậy thì nhất định phải tiến vào mỗi một cái tầng lầu đều có nối thẳng bên trên một tầng mê cung khu. Công lược bên trong xa so với giã ngoại luyện công khu càng cường đại hơn quái vật. Đến bậc thang tầng cao nhất, đem ở vào thông hướng bên trên một tầng gian phòng thủ tầng boss cho đánh giết. Phương mới xem như triệt để công lược tầng này, có thể đi tới tầng lầu cao hơn, đối mặt mạnh hơn quái vật, tốt hơn trang bị, càng cao kỳ ngộ, tăng lên thực lực bản thân. Mà lại, một khi công lược tầng thứ nhất, đã tới tầng thứ hai, cái kia là có thể kích hoạt tầng thứ hai bên trong ở vào thành trấn bên trong một cái điểm truyền. Tống chuyển di môn, thông qua chuyển di môn, các người chơi không cần lại thông qua tầng lầu cùng tầng lầu ở giữa bậc thang tới di động. Chỉ cần hô lên nghĩ đến mục đích tên, cái kia là có thể chuyển rời đến bất kỳ một cái nào có được chuyển di môn thành trấn. Càng có thể đến bất kỳ một cái nào đã bị công lược thành công tầng lầu. Đại ma thuật đẳng cấp dịch chuyển không gian cư nhiên trở thành giao thông thủ đoạn. Nếu là tại cho đề thế giới bên trong, khẳng định sẽ bị dùng ma thuật hiệp hội cầm đầu ma thuật sư nhóm mắng chửi cũng nguyền rủa a. Rama chỉ có thể bộ dạng này bật cười, nhìn xem dần dần trầm xuống trời chiều, duỗi cái lưng mệt mỏi. Tốt. Trước ló cao ăn cơm đi, ban đêm lại nấu cái suốt đêm. Đương nhiên làm ra quyết định như vậy về sau, Rama gọi ra chủ tuyển đơn, điểm xuống phải phía dưới cái nút, chuẩn bị lựa chọn đăng xuất tuyển hàng, rời đi trước mắt thế giới, đến hiện thực trên giường. Nhưng mà, ai? Một chút ngạc nhiên thanh âm theo Rama trong miệng xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, đăng xuất chỉ lệnh không thấy. Đúng thế, đăng xuất chỉ lệnh không thấy, có thể cho người chơi rời đi trò chơi, đến trong hiện thực tuyển hạng đúng là bầy biện ra màu xám bộ dáng. Cái kia là không thể tiến hành lựa chọn cùng với không cách nào chấp hành ý tứ. Này,